Cửu Tiêu, chương 106, cùng đi đi. Góc truyện audio.com ầm ầm, chẳng ai ngờ rằng tứ đại tiên môn chi chủ sẽ đột nhiên không để ý đến thân phận, đồng thời hướng về Phương Quý xuất thủ. Chỉ là trong nháy mắt, Hàn Sơn tông chủ tay áo đã như một đạo vắt ngang ở giữa thiên địa trường hà cuốn tới Phương Quý trước người, chỉ cần nhẹ nhàng xoắn một phát, Phương Quý chính là bị ma diệt thành cho hạ tràng. Mà Khuyết Nguyệt tông chủ đao quang kia thì giống như là đột nhiên đem vùng hư không này chém thành hai nửa, chính trung tâm trên đường nét kia đứng đấy chính là không có chút nào dựa vào Phương Quý. Linh Lung tông chủ một ngụm khói hồng phun ra, thiên địa liền giống như là đều biến thành màu hồng phấn, tại trong sương mù quỷ dị mà mờ mịt kia có rất nhiều dữ tợn quỷ dị quái vật hướng Phương Quý đánh tới. Hỏa Vân lão, tổ sợi ánh lửa không đáng chú ý kia, lại quỷ dị nhất, giống như là trực tiếp xuyên thủng hư không, đi tới Phương Quý trước mặt, có lẽ tại dưới tình huống Phương Quý không phát giác gì, sợi ánh lửa này liền có thể xuyên thủng trán của hắn tâm, đem hắn thần hồn đốt thành cho bụi. Dạng này tiến công tập kích đừng nói là xảy ra bất ngờ, liền xem như Phương Quý đã sớm chuẩn bị cũng không có mảy may tác dụng. Bởi vậy vào lúc này, hắn chỉ có thể cứng ngắc đứng ở nguyên địa trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ đồng tiền chỉ là thật. Vào lúc này, liền ngay cả Thái Bạch tông chủ sợ cũng không kịp, đồng thời ngăn cản tứ đại tiên môn chi chủ. Bốn người kia nếu muốn xuất thủ chính là vì đề phòng hắn, coi như hắn có thể ngăn cản một cái hai cái cũng không ngăn cản được ba cái, có thể là bốn cái tứ đại tiên môn chi chủ này. Nếu muốn giết Thái Bạch cửu kiếm truyền nhân, liền không có khả năng không tính tới Thái Bạch tông chủ. À, thiên địa vạn vật tựa hồ cũng tại những thần thông này tới người một sát na trở nên yên tĩnh không gì sánh được. Nhưng chợt có một tiếng cười khẽ vang lên tại Phương Quý bên tai, lại là tại thời khắc này, một mực phong thanh vân đạm quan chiến Thái Bạch tông chủ trong lúc bỗng nhiên nhẹ nhàng nâng lên bàn tay của hắn trắng noãn như ngọc, giống như là tinh mỹ nhất đá bạch ngọc điêu liền, không có một tia tì vết, hắn đưa tay nhấn ra, nhưng không có công hướng tứ đại tiên môn chi chủ bất kỳ một người nào, mà là hướng về Phương Quý bắt tới. Hắn xuất thủ so tứ đại tiên môn chi chủ đều muốn chậm, nhưng đến lại so tứ đại tiên môn chi chủ đều muốn nhanh. Trắng tích như ngọc bàn tay, trong chốc lát liền đoạt. Tại tứ đại tiên môn chi chủ phía trước đi tới Phương Quý bên người, sau đó bàn tay hắn nhẹ nhàng một nắm, liền đem Phương Quý cả người đều giữ tại trong lòng bàn tay, giống như là cầm một viên nho nhỏ hạt táo. Bá, bá, bá, bá, nơi này một sát na tứ đại tiên môn chi chủ thần thông đều đến, lại đều đánh vào trên tay của hắn. Hàn Sơn tông chủ trường hà tay áo, đánh vào Thái Bạch tông chủ trên mu bàn tay, đánh hắn có một khối nhỏ làn da có chút phím hồng. Khuyết Nguyệt tông chủ một đao kia chạm tại trên ngón tay của hắn, hoạch xuất ra cực nhỏ một đạo vết máu, máu tươi đen thấm chưa thấm. Linh Lung tông chủ trong xương đỏ những quái vật kia tranh nhau vọt tới bàn tay hắn trước đó, liều mạng táp tới, lại chỉ để lại từng mảnh bẩn thỉu nước bọt cùng dấu răng, ngay cả da cũng không từng phá đến nửa phần. Cuối cùng là Hỏa Vân lão tổ sợi ánh lửa kia trực tiếp điểm tại hắn trên ngón cái, giống như là sinh khỏa nốt ruồi son. Chấm chấm chấm, ngươi, tứ đại tiên môn chi chủ cũng không ngờ tới có một màn này, đồng thời kinh hãi, ngẩng đầu hướng Thái Bạch tông chủ quát chói tai. Mà Thái Bạch tông chủ, nhưng vẫn là hoàn toàn như trước đây phong đạm vân khinh, đột nhiên một tay khác nhẹ nhàng nhấn một cái, đem dự định xông về phía trước A Khổ ngăn trở, lại xuống một khắc, hắn nhẹ nhàng một bước đạp đi ra, nhẹ nhàng một chưởng, hướng về hư không đánh rớt. Đạo âm trận trận, hư không vặn vẹo. Hắn một trường kia giống như là không có đánh trước bất kỳ ai, nhưng giữa thiên địa bỗng nhiên xuất hiện vô số trường ấn, phô thiên cái địa mà đến, tứ đại tiên môn chi chủ trước mặt hư không đều giống như bị xé nứt, cường hoành vô biên lực. Lượng chấn trụ thiên địa hư không cũng giống là muốn cưỡng ép chấn áp thần hồn của bọn hắn, mỗi người đều sinh ra một loại cảm giác giống như là Thái Bạch tông chủ đến trước người, một trường đánh về phía chính mình. Họ Triệu, ngươi muốn một người địch ta bốn người. Tứ đại tiên môn tông chủ không nghĩ tới Thái Bạch tông chủ trưởng thứ nhất cứu người, trưởng thứ hai ngăn cản A Khổ đi ra cứu người, trưởng thứ ba chính là trực tiếp đồng thời hướng về chính mình những người này ra tay, tâm thần kinh ngạc phía dưới cũng đều là sinh ra vô tận nghiêm nghị chi ý, không người nào dám khinh thường Thái Bạch tông chủ, bởi vậy bọn hắn vào lúc này cũng chỉ có thể cắn răng hét lớn, đồng thời tế khởi chính mình đắc ý nhất thần thông ngăn địch. Ầm ầm, toàn bộ nham lâm giống như là thiên lôi cuồn cuộn đại địa. Vỡ toang, chấn động đến tứ đại tiên môn đệ tử đứng cũng không vững. Tứ đại tiên môn chi chủ đồng thời cảm giác trước người giống như là nghênh đón kinh thao hãi lãng đồng dạng khí tức, bọn hắn đột nhiên thật nhanh liếc nhau một cái, đồng thời bước ra lui lại, giống như là hóa thành bốn đạo lưu quang, vô cùng nhanh chóng hướng về phía sau hư không bỏ chạy. Ta Thái Bạch Tông am hiểu nhất chính là lấy một địch bốn, các ngươi không biết a, Thái Bạch Tông chủ một thức đại la từ bi thủ, làm cho tứ đại tiên môn chi chủ đồng thời lui lại, nhưng hắn nhưng cũng không dám thất lễ, chỉ là ánh mắt nhẹ nhàng quét qua, liền đã cất bước hướng về tứ đại tiên môn chi chủ kia đuổi tới, thản nhiên nói, còn lại giao cho các ngươi. Tại thanh âm của hắn phiêu tán ở chung quanh lúc thân hình của hắn cũng đã biến mất. Mà mảnh nham lâm này, hậu phương giữa không trung thì đột nhiên truyền đến vô tận thần thông khuấy động thanh âm. Ngược lại là trong sân chúng Thái Bạch đệ tử nghe lời ấy, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Giao cho chúng ta có ý tứ gì? Người của đối phương cộng lại so với chúng ta nhiều hơn a, trong toàn trường, Phương Quý là cái thứ nhất kịp phản ứng, vừa rồi tứ đại tiên môn chi chủ đồng thời hướng hắn xuất thủ, quả thực để hắn cảm giác đến một loại mạng nhỏ đều hoàn toàn nắm vào trên tay người khác cảm giác, mồ hôi lạnh ra một thân, thẳng đến về sau bị Thái Bạch tông chủ xuất thủ bảo vệ, nhặt được một đầu mạng nhỏ, nhưng sợi khủng hoảng kia còn vẫn lưu tại trong lòng, để hắn cảm giác một trận lòng còn sợ hãi. Bất quá rất nhanh, sự khủng hoảng này liền hóa thành vô tận lửa giận. Mẹ nó các ngươi muốn lộng chết ta, chấm, hắn hướng, phía giữa không trung mắng to tế lên quỷ linh kiếm, liền muốn hướng Thái Bạch Tông chủ cùng tứ đại tiên môn chi chủ đấu pháp phương hướng phóng đi, bất quá vọt lên mấy bước liền lại vòng chuyển trở về, đầy mặt lửa giận hét lớn, vậy ta trước giết chết đồ đệ của các ngươi. Sư tôn có mệnh, giết tiểu nhi này, tứ đại tiên môn đệ tử, vào lúc này cũng phản ứng lại, đồng thời nghiêm nghị hét lớn. Liền ngay cả bọn hắn cũng không nghĩ tới vừa rồi tại dưới tình huống đó, nhà mình tông chủ sẽ bỗng nhiên hướng Phương Quý như thế một cái luyện khí cảnh giới tiểu đệ tử xuất thủ, nhưng rất nhanh liền cũng phản ứng lại tông chủ nếu đều muốn xuất thủ, vậy mình còn chờ cái gì? Trong lúc nhất thời, các môn đệ tử đồng thời hét to lên tiếng, riêng phần mình thi triển pháp lực lao đến. Có công hướng Phương Quý, có đi cứu Tống gia lão tứ, trong lúc nhất thời, sát khí bốn phía, loạn tung tùng phèo. Bảo hộ Phương sư đệ. Cũng là tại một sát na này, A Khổ sư huynh quát khẽ một tiếng, lao nhanh đi ra. Thân hình hắn nặng nề, nhanh chân chạy đạp cái thứ nhất đón Hỏa Vân Tông Lăng Hoa giáp vọt tới, đối diện cũng không có cái gì thuật pháp có thể là chiêu số, chỉ là hướng về đối phương cái mũi chính là một quyền, thế đại lực trầm quyền phong quét đến Lăng Hoa giáp ra mặt đều đang run. Mà Tiêu Long Tước thì tại lúc này cầm trong tay thiết thương, trực tiếp hướng về Linh Lung Tông ba nữ đệ tử kia vọt tới, phảng phất là vì báo vừa rồi bại một lần mối thù, không nói một lời liền hướng về đón một vị nữ đệ tử đâm xuống, trên mũi thương, đã là linh tức hội tụ, pháp lực bốn quét, khuấy động lên vô tận cuồng phong, nhìn sức chơi liều kia. Tựa hồ nhất định phải tại trên người đối phương liên tục lục ba cái lỗ thủng mới bằng lòng bỏ qua. Ngược lại là Triệu Thái Hợp vào lúc này cũng đã nhảy dựng lên cầm đao nơi tay, nhưng dù sao dưới xương sườn bị thương nặng, hành động bất tiện. Vừa rồi trong trận chiến ấy, hắn lấy một thân dũng mãnh nghênh hạ một trận chiến, nhưng tuy là ngang tay, đối phương vô hại, hắn lại bị thương, bây giờ chính xác động lên tay đến, hắn liền lập tức cảm thấy khí lực không tốt, đã không có nắm chắc có thể ngăn lại Khuyết Nguyệt Tông hạng quỷ vương. Không cần bảo hộ ta, ngày hôm nay là ta muốn thu thập bọn hắn. Mà tại trong mảnh hỗn loạn này, Phương Quý thì là đầy mặt hung ác chân đạp quỷ linh kiếm bay ở giữa không trung, hung phong lẫm liệt ở trên cao nhìn xuống, một thân lửa giận giống như thực chất đồng dạng cầm trong. Tay hắc thạch kiếm, nghiêm nghị hét lớn, đám vương bát đàn, có ai không phục cùng đi đi cách trương.